Sống cùng vạn tuế, chương 242. Hóa thi thủy có thể làm thuốc giảm béo. Góc truyện audio.com, Lục Minh tìm được nơi cơ quan cửa ngầm thứ ba, nhưng cơ quan này khống chế ở xa xa vượt qua khoảng cách lớn nhất mà chữ vật không gian của Lục Minh không có biện pháp chạm được. Cuối cùng đành phải ở bảng điều khiển thử mật mã, nhập mấy chục lần nhưng là vẫn không chính xác. Cảnh Hàn không thể làm gì khác hơn là đành phải đè lòng hiếu kỳ trước tiên kéo Lục Minh thu thập bảo tàng giấu ở gian thạch thất thứ hai. Thanh Hoa Ngọc Hồ Xuân Bình, Dương Giác Thao Thiết Văn Thanh Đồng Đỉnh cùng tượng binh mã đầu tướng quân, những thứ này đều là quốc bảo, nhất định phải thu hồi trở về. Đây là Tôn Phương Ngọc, là quốc tỷ vua Sùng Trinh dùng, cũng là quốc bảo. Cái hộp nhỏ tất cả đều là hạt châu. Cảnh Hàn mở cái hộp bằng tơ lụa, phát hiện bên trong sắp xếp 9 hạt châu, toàn bộ phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, biết đồ vật này có lẽ đối với Lục Minh có tác dụng, lập tức đưa qua cho hắn, ý bảo Lục Minh giám định một chút. Lục Minh căn bản không cần nhìn, mấy cái này là Nam Hải Minh Châu, so với Nam Hải Minh Châu Ôn Hinh phu nhân đưa cho mình kém vô cùng, nhưng năng lượng thoáng có chút bất đồng. Mấy cái Nam Hải Minh Châu này phát ra màu lam nhạt có chữ năng lượng đậm đặc hơn một ít, không thích hợp để các cô gái dùng trên người, nếu như dùng thân thể sẽ phải chịu lực khá lớn. Đối với dung mạo của người nguyên khí ngày càng cạn kiệt là tốt nhất, đặc biệt phụ nữ sau khi sinh con. Sản phụ sau khi sanh tổn hao nhiều, vú phải cần sữa cho con bú, trong chất dinh dưỡng cơ thể tiêu hao. Dùng loại này khôi phục năng lượng là tốt nhất, nếu thiếu nữ bình thường trường kỳ hấp thu loại năng lượng này, có lẽ gương mặt nàng sẽ trở nên mị sắc 10 phần, kiểu diễm ướt át, vóc dáng cũng sẽ đầy đặn hơn người. Sinh lý dục vọng đem tăng lên mấy lần, không nhanh chóng lập gia đình hoặc tìm bạn trai phòng trường là rất thống khổ. Là một chuỗi vòng cổ lam bảo thạch, chẳng lẽ chính là Dương Hải Chi Tâm trong truyền thuyết? Cảnh Hàn nhắc tới chuỗi Hải Dương Chi Tâm, lại đưa về phía Lục Minh. Anh không biết nhưng đây là đồ tốt, năng lượng cũng đủ, ồ, có một loại năng lượng không tốt lắm. Lục Minh phát hiện ra bên trong lam bảo thạch cực lớn kia, mặt ngoài thoa một tầng vật chất mỏng, có chứa lượng phóng xạ rất mạnh, nếu như một phụ nữ mang theo vòng cổ này trường kỳ, khẳng định là bị ảnh hưởng chất phóng xạ. Nếu dùng cách bình thường, tầng vật chất mỏng manh này khẳng định không thể thấy rõ ràng. Bất quá Lục Minh có chữ vật không gian là lĩnh vực khống chế, lại thêm tiên thiên chân khí nên có thể xua tan, hắn đem Dương Hải Chi Tâm cho vào chữ vật không gian liền làm tầng mỏng vật chất biến mất. Lại lấy ra lần nữa, Cảnh Hàn phát hiện lam bảo thạch có thay đổi. Lúc đầu khối lam bảo thạch là hơi hơi sáng lên. Hiện tại một điểm cũng không, nó chính là rất tinh khiết mà trong suốt, có chứa một loại lam nhạt nói không nên lời, cực kỳ lãnh đạm nhưng màu sắc rất tự nhiên, giống như kết tinh của biển rộng quanh người. Lục Minh nghĩ đến muốn đem ngọc đưa cho Cảnh Hàn đeo. Nhưng là Cảnh Hàn có chút do dự, cuối cùng cự tuyệt. Đưa cho Trầm tỷ đi, em cảm thấy Dương Hải Chi Tâm này đưa cho chị ấy đeo. Góc truyện audio.com là thích hợp nhất, theo ý nghĩ trong lòng của Cảnh Hàn, Trầm Khinh Vũ buông bỏ tính ghen tị trời xanh của nữ nhân. Vì để cho sự tình được giải quyết viên mãn, nàng thậm chí nguyện ý cùng chúng nữ cùng nhau chia sẻ Lục Minh. Cùng nhau chia sẻ một người yêu, nàng vì mọi người trả giá nhiều như vậy, nhưng mọi người lại không phải trả giá bất cứ điều gì. Cảnh Hàn trong lòng đối với châu báu nhìn đã quen, cũng không như các cô gái bình thường coi trọng như vậy. Hải Dương Chi Tâm mặc dù là tuyệt thế chân bảo, nhưng nàng càng nguyện ý đem khối bảo bối liên thành này, truyền tặng cho người tỷ tỷ mà mình kính trọng nhất. Lục Minh không nhận ra ý nghĩ chân chính trong lòng Cảnh Hàn, còn tưởng rằng nàng không thích lam bảo thạch nên cũng gật đầu đồng ý. Cái nhẫn hoàng kim này rất kỳ quái, Cảnh Hàn lại cầm lấy chiếc nhẫn mà năm đó Caesar đưa cho Cleopatra làm vật định tình, nàng không biết cổ văn Ai Cập cũng không biết đó là diễm hậu chi giới nên lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cảm giác được có thể ở một chỗ với các cực phẩm này, hẳn là sẽ không kém. Cuối cùng đặt ở trên ngón tay mà ngắm, lại đưa cho Lục Minh xem. Lục Minh vốn định khuyên nàng đeo, nhưng hiện tại nhẫn đều dính đầy đất, nhẫn hoàng kim có chút tục khí nên hắn cũng không mở miệng kêu nàng nhận lấy. Vừa đi tới tiếp xúc đột nhiên cảm ứng được mặt trên nhẫn có loại kịch độc, nhất thời bị dọa giật mình. Loại độc tố này cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại, nó vẫn vô cùng độc. Lục Minh cảm ứng được trên nhẫn mới có độc tố, chỉ cần người thường liếm phải một miếng, tin rằng có thể liền trúng độc mà chết. Có lẽ là loại hóa vật nào đó không thể xác định. Nhưng Lục Minh đoán đây là hóa vật độc tố hình thành trong tự nhiên, được người xưa cố ý để trên nhẫn. Nếu như người nào hôn môi vào cái nhẫn này, cái mạng nhỏ liền gặp nguy hiểm vô cùng. Lục Minh bị dọa âm thầm giật mình, nhẫn này không phải đặc biệt dùng mưu sát quý tộc phương Tây sao? Hắn giả tưởng quý phu nhân phương Tây tay đeo chiếc nhẫn, sau đó đem ngọc thủ đưa cho kẻ giả vờ làm thân sĩ phong độ, làm cho hắn hôn môi lên mu bàn tay, hôn môi lên nhẫn của mình. T. tên kia tham lam hôn một cái, có lẽ sẽ không phát tác tại chỗ, nhưng lúc ăn cơm, uống rượu, uống nước chính là thời điểm độc tố dính trên môi đi vào. Tin rằng vô cùng có khả năng đi đời nhà ma, cũng tốt chính mình được một cái nhẫn độc không tệ. Lục Minh chuyển ý nghĩ, tưởng tượng, tại thời điểm tất yếu nào đó, chính mình không có tiện động thủ, nhưng muốn giết chết một tên gia hỏa đáng giận nào đó, có thể lén đem nhẫn để vào chén rượu người mà bôi vào một ít. Tin rằng tên kia sẽ chết mau chóng. Cảnh Hàn nào biết Lục Minh nghĩ đến mấy cái này. Nàng vui mừng lấy ra cái túi hình cầu, lộ ra một viên kim cương thật lớn sáng lấp lánh. Tin rằng đạo tặc trên thế giới, không ai không biết viên kim cương này. Đây chính là viên kim cương làm cho người trên thế giới phát cuồng. Mountain Offline cũng là viên kim cương có lời nguyền trong truyền thuyết, trừ nữ nhân, tất cả nam nhân có được nó đều chết không tử tế hơn nữa hẳn là phải chết không? Góc truyện audio.com, thể nghi ngờ, Cảnh Hàn sợ Lục Minh nói muốn nó, dẫn phát lời nguyền nên nhanh chóng nói. Em thay anh bảo quản nó, viên kim cương Mountain Offline này có lời nguyền rất mạnh, ngoài nữ nhân có thể giữ được nó, nam nhân có nó sẽ phải nhận lời nguyền rủa khủng bố, cuối cùng không có may mắn tồn tại nào. Lục Minh lấy tay sờ sờ, nói, đây không phải viên kim cương Mountain Offline, chỉ là đồ phục chế thôi. Đồ giả, là kim cương nhân tạo, không có năng lượng. Thứ này không hề có tác dụng trừ khi đem đến để gạt người. Cảnh Hàn nghe xong không khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng lại lập tức thoải mái, thật sự viên Mountain Offline là bảo vật của nữ hoàng Anh Quốc. Vẫn được để trong vương thất Anh Quốc, sao lại dễ dàng mà bị người đánh cắp ra, hơn nữa là giả mà cũng hoàn hảo. Nàng tuyệt đối không nghĩ Lục Minh đã bị cái gì nguyền rủa. Lịch sử chứng minh nam tử có được viên kim cương Mountain Offline cuối cùng cũng chết không có chỗ chôn. Lời nguyền rủa này quá lợi hại cho nên cũng không phải là vật gì tốt lành. Hoàng kim cùng bạch kim trông thật đặc biệt, hai vị này thật sự là xa xỉ. Lục Minh lại cầm súng của tên mập và tên ốm, chữ vật không gian được mở rộng, mặc dù chứa không ít ngọc thạch cùng quốc bảo, nhưng để thêm hai khẩu súng cũng không có vấn đề gì. Đồ trong gian quốc bảo thứ hai cũng đã được thu vào. Nhưng chân bảo của gian bí thất thứ nhất Lục Minh vẫn không có biện pháp nào. Cho dù để chữ vật không gian to hơn gấp bội cũng không thể được. Cảnh Hàn từ trong túi nhỏ bên hông rút ra một đoạn tơ lụa kết thành một cái bọc nhỏ. Dễ dàng mang theo vài món bảo vật, cuối cùng không cách nào mang theo nhiều món một lúc, đành phải tạm thời buông tha để ở lại. Sau đó lôi kéo Lục Minh về phòng điều khiển, Bert Charlie đã chết, bí thất bị đóng, làm sao ra ngoài đây? Lục Minh lại nhập thử hơn mười mấy lần, nhưng cảm ứng không chính xác, thủy chung cũng không thể mở ra cánh cửa bí thất. Cảnh Hàn an ủi Lục Minh vài câu, ý bảo hắn không nên nóng nảy. Nàng cẩn thận lấy từ trong túi nhỏ lấy ra một cái chai nhỏ nói. Đừng lo lắng, em tin tưởng cảm ứng của anh. Hơn nữa dù không mở được cửa chúng ta cũng có thể dùng tần hoàng bảo kiếm bổ nó ra, chỉ là phải tốn một ít thời gian. Chúng ta có lẽ phải ở chỗ này một hai ngày, mà nơi đây mùi máu tươi nồng quá, chúng ta trước tiên xử lý ba cái thi thể này miễn khỏi nhìn thấy ghê tởm. Đây là cái gì? Lục Minh nhìn kinh hãi. Hắn thấy Cảnh Hàn cẩn thận nhiễu vài giọt nước trên người của Bert Charlie, phát hiện thi thể hắn nhanh chóng bị hòa tan. Bắt đầu toát ra hơi nước, cuối cùng hóa thành một bãi máu. Kỳ quá chính là quần áo Bert Charlie lại chỉ có chút cháy đen, không bị hòa tan. Nước thuốc kinh khủng này có thể đem làn da, cơ thể, thậm chí cả xương cốt hòa tan, tại sao quần áo lại không tan ra? Lục Minh thật có điểm kinh hãi, đây là nước thuốc gì? Lợi hại vậy sao? Hóa thi thủy, em từ tay một lão giang hồ, dùng 500 vạn cộng thêm 3 món đồ cổ đổi lấy, thứ này vô cùng kinh khủng, chỉ cần vẩy vào cơ thể người, như vậy lập tức làm làn da mất đi, nó cũng như axi sulfuric, hòa tan cả cơ thể, đến xương cũng không trở lại. Kỳ quái chính là nó chỉ, góc truyện audio.com. Đối với sinh vật mới có tác dụng, hơn nữa cơ thể người ảnh hưởng lớn nhất. Bình thường dính trên kim loại cùng với gỗ đều không có phản ứng. Anh xem, quần áo này cũng không có hòa tan, đồ vật cổ quái trên người Cảnh Hàn cũng không ít, dọa cho Lục Minh một cú. Nếu như vừa rồi cái chai nhỏ này bị vỡ, như vậy nàng chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Về sau không cần thì đừng dùng thứ nguy hiểm như vậy, em làm anh sợ đến trái tim muốn vọt ra. Lục Minh chờ nàng đóng cái chai lại, vội vàng đi tới một tay đoạt lấy. Dùng thứ này bảo quản tốt một chút, không có vấn đề gì. Nếu thật sự không cẩn thận như vậy, thì sao chúng ta lại đi một chuyến này? Cảnh Hàn liếc Lục Minh một cái. Lục Minh mặc kệ nàng nói như thế nào, chỉ là không để cho nàng dùng nữa. Bất quá xuất phát từ tò mò, hắn cũng thử nơi thi thể tên mập cùng tên ốm kia một ít. Cơ thể của tên mập so với tên ốm lớn hơn, cũng nặng hơn nhiều lắm. Theo đạo lý thi thể của hắn tan ra chậm hơn một chút mới đúng, nhưng thật là trái ngược, Lục Minh phát hiện cơ thể tên này tan hơn một lúc mà tên gầy mới chậm rãi hòa tan. Tại sao lại như vậy? Mà hiện tượng kỳ quái này khiến cho Lục Minh đặc biệt quan tâm. Hắn đem nó cất vào chữ vật không gian, nghiên cứu hồi lâu cuối cùng cho ra kết luận. Thứ này hòa tan mỡ nhanh nhất, hòa tan tóc, làn da và xương cốt tương đối chậm. Nó có đặc tính phân giải rất mạnh, đem cơ thể nhanh chóng hòa tan thành nước. Thế nào, đây là thứ hoàng đế chuyên dùng sao? Cảnh Hàn cùng Lục Minh bắt đầu vui đùa. Lần trước thúc dục chuyện khói mê, hắn trải qua một hồi phân tích thay đổi thành phần, cuối cùng nghiên cứu ra thuốc tráng dương cùng với thuốc an thần. Chẳng lẽ cũng có thể nghiên cứu ra cái gì đây? Cảnh Hàn thật sự vui mừng khi Lục Minh có bộ dáng chuyên chú đứng đắn làm việc, cảm thấy người này nếu không phải bộ dạng sắc lang thật đúng là đẹp trai. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, có thể nghiên cứu ra cái gì hay không cũng không sao cả, chỉ cần hắn cao hứng làm, như vậy thế nào cũng tốt. Nàng thuận miệng đùa hắn một câu, không nghĩ tới Lục Minh thật sự ngẩng đầu, rất vui mừng đến gần mà nói. Cảnh Hàn, anh cảm giác được thứ này nếu có thể tách ra tái phối hợp một chút dược vật làm thành thuốc giảm béo khẳng định hiệu quả rất tốt, còn nữa, anh cảm thấy nó có thể làm mỹ phẩm trắng da. Hóa Thi Thủy làm thuốc giảm béo với mỹ phẩm trắng da. Cảnh Hàn nếu nghe người khác nói, khẳng định cho rằng hắn là kẻ điên. Anh phải nghiên cứu lại, thứ này không thể nhanh chóng như lúc làm với khói mê, tựa hồ có chút khó khăn. Anh cảm thấy hẳn là có thể thành công. Hóa Thi Thủy chính xác có thể làm thuốc giảm béo. Lục Minh xem ra rất có lòng tin, Cảnh Hàn cũng rất tin tưởng hắn. Chuyện gì trên thế gian cũng không thể làm khó được người này. Mặc dù hắn là tên sắc lang, nhưng năng lực thần kỳ của hắn là thế gian không có đối thủ, cửu chuyển dưỡng nhan dịch lục thần đồng hoàn, tục mệnh dịch cầu vòng tỏa sắc thiên thủ minh tâm độ kiếp thuật, 108 điểm huyệt chỉ, tùy tiện lấy ra vài thứ thế gian đều không có người thứ hai có thể làm được. Hiện, góc truyện audio.com. Tại trước đó nghiên cứu từ khói mê ra thuốc tráng dương cùng thuốc an thần, Hóa Thi Thủy cho ra thuốc giảm béo cũng mỹ phẩm làm trắng cũng không kỳ quái chút nào. Muốn hắn nghiên cứu không ra, đó mới gọi là kỳ quái. Cảnh Hàn càng nghĩ càng vui mừng, nhịn không được cho hắn một cái ôm, xem như là phần thưởng. Em lại hôn anh một cái, nói không chừng ta có thể cảm ứng ra được mật mã. Lục Minh cảm giác tinh thần đại chấn, lãnh mỹ nhân nàng hiện tại chủ động ôm mình, thật sự là trăm năm vui mừng. Trong tích tách hắn tiến nhập trạng thái bán huyền diệu. Mơ hồ có được cảm ứng nào đó, Cảnh Hàn rất hoài nghi người này sớm đã cảm ứng ra được chính là muốn lừa gạt mình hôn hắn. Cuối cùng, như là chuồn chuồn đáp trên mặt nước, nàng ở trên mặt hắn hôn nhẹ một cái. Lục Minh nhanh chóng chạy tới trước bảng điều khiển, ngón tay bay múa. Chính hắn cũng không biết ấn vào số nào, dù sao chỉ là tùy tâm mà động. Một mặt vách tường mau chóng được mở, lộ ra một cái thông đạo thật dài. Lục Minh nhịn không được đứng lên hoan hô, vội vàng kéo Cảnh Hàn chạy vào. Lúc đầu hai người nghĩ là một đây con đường khác để đi ra, nào ngờ trong này là gian mật thứ ba. Tiến vào cửa thủy tinh đóng chặt, bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một số chỗ gần như độ âm, hiển nhiên đây là một căn phòng băng. Ở trong còn có mùi thuốc sát trùng là lạ, hai người một mạch tìm tòi thiếu chút nữa là bị nôn mửa. Thì ra đây là nơi Bert Charlie cất giấu vật tốt mà trong lòng rất thích. Bên trong có mười mấy cái thùng bằng thủy tinh trong suốt chứa đầu của mấy mỹ nữ. Hơn nữa hết thảy cũng không phải đồ phục chế mà chân chính là đầu người thật, tại hai cái tủ lạnh hình chữ nhật cùng hình vuông, vẫn còn bảo tồn thi thể không đầu của nữ nhân. Đây là những phụ nữ bị Bert Charlie giết chết, đại bộ phận là người phương Tây, cũng có người phương Đông. Tại phía dưới dương của các nàng còn ghi rõ lại chi tiết tên tuổi, tuổi, chiều cao, số đo ba vòng, quốc tịch, địa vị, thậm chí người yêu của họ. Trong đó thậm chí có đủ các thân phận, là công chúa của một quốc gia Tây Âu, cùng hai hoa hậu được tuyển chọn. Lục Minh cau mày, nhìn vài cái dương, rất do dự là có nên báo cho cảnh sát hay không, Bert Charlie này là một tên tội phạm có hành vi biến thái. Nếu không công bố ra ngoài, thật sự là thiên lý bất dung. Hắn cùng câu lạc bộ Thánh Ngân, hẳn là đã bị cảnh sát quốc tế đuổi bắt tiêu diệt mới được. Nếu không mỹ nữ sớm muộn gì cũng để cho bọn chúng giết sạch rồi. Nơi này còn có một cái cửa ngầm. Cảnh Hàn lại phát hiện ra một cái cửa thông đạo ngầm. Lần này khoảng cách dài hơn, hai người ước chừng đi được gần trăm thước mới tới hết bí thất ngầm, thẳng đến bên trong một căn phòng. Căn phòng này so với phòng bí mật bên ngoài còn lớn hơn, bố trí thành phòng của một đứa trẻ, bên trong, món nào chơi nào cần cũng có. Còn có tòa thành bằng mô hình nho nhỏ, có màn màu phấn hồng che kín cùng con búp bê vải trên giường dành cho trẻ con, trên bức tường cũng có đầy những bức tranh có hình hoạt họa. Ở vách tường chính giữa là bức tranh vẽ Bert Charlie cùng với một bé gái. Góc truyện audio.com, tóc vàng, trong tranh, bá đức cha lễ sĩ nắm tay nhỏ bé của bé gái, mặt mày rất hớn hở, bộ dáng tựa hồ rất khoái hoạt. Cảnh Hàn lấy tay khẽ chạm Lục Minh, hắn quay đầu lại nhìn, sợ ngây người. Tại một góc của căn phòng bí mật có dựng một cái trụ thủy tinh trong suốt thật lớn, bên trong tràn ngập chất lỏng không rõ, lại còn chứa một bé gái tóc vàng. Tiểu cô nương này miệng mũi có trang bị máy hô hấp, toàn thân cũng cắm đầy các ống nhỏ. Thủy tinh trụ bên ngoài có bảng điều khiển thật lớn, mười mấy máy giám sát đang vận hành, trong đó một cái màn hình vi tính giám định nhịp tim, tín hiệu đang ở trạng thái nhảy yếu ớt. Hiển nhiên, cô bé bên trong trụ thủy tinh còn sống, nàng chủ yếu là dựa vào bộ trang bị kéo dài tính mạng này. Đây là con gái của Bert Charlie, Lục Minh thấy trên vách tường còn có một hàng chữ tiếng Anh. Cầu xin người thể hiện ra uy năng, làm cho bảo bối của ta sớm ngày tỉnh dậy. Làm sao bây giờ, đứa bé là vô tội, anh mau cứu nó đi. Cảnh Hàn có chút mềm lòng. Mặc dù Bert Charlie là tên sát nhân điên cuồng biến thái tội ác ngập trời, nhưng con gái hắn thì thật vô tội, nếu hai người rời đi, mặc kệ cô bé ở chỗ này, một khi trang bị kéo dài tính mạng không có ai giám sát, như vậy bé gái được giữ trong trụ thủy tinh khẳng định mất mạng. Lục Minh nghe xong đổ mồ hôi, lắc đầu nói, anh nào hiểu cái này à, loại trang bị kéo dài tính mạng này chỉ có các nhà khoa học mới có thể hiểu rõ ràng, chúng ta tốt nhất là đi ra ngoài báo cho cảnh sát. Cách chương.